Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321 Lan Ca Ngục Giam. Rebecca, nữ nhân này có thể văn có thể võ, cũng đủ quyết đoán lực, một mình đảm đương một phía hoàn toàn không thành vấn đề. Xem như hiện giờ Brotherhood nội một người quan trọng thành viên. Lấy nàng năng lực đương cái phân bộ người phụ trách dư giả, nàng trong lòng chưa chắc không có suy xét. Bất quá nàng vẫn là muốn nghe xem Bella ý kiến. Bella sắc mặt như thường. Không cần kinh động đối phương. Chúng ta có thể đi theo đối phương mặt sau hành động. Này có thể thay chúng ta nhiều một tầng yểm hộ. Rebecca tiểu thư, có thể nhìn ra đối phương muốn ở trong ngục giam làm gì sao? Ân, ta nhìn xem. Tựa hồ là ở tìm người. Tuổi trẻ nữ hacker ở ngục giam khống chế hệ thống hạ tìm kiếm đối phương tìm tòi ký lục. Thực mau liền từ ngục giam khống chế hệ thống bên trong điều ra một chương nam tính ảnh chụp người. Da trắng nam tính, xem tuổi cũng chính là 30 tuổi. 1m7 cái đầu. Tướng mạo rất soái khí. Tên là Sergey. Thực nga một cái tên, Bella cảm thấy người này quen mắt. Nhưng không hảo xác định thân phận thật sự. Nàng dùng di động chụp một chương ảnh chụp. Lúc sau chia Natasha, giúp ta xác định một chút người này thân phận thật sự. Đợi 2 phút. Natasha điện thoại đánh lại đây. Là mã hóa điện thoại, tư liệu rất ít. Bảo mật cấp bậc cũng rất cao. Ta chỉ có thể nhìn đến tên. Ethan, Han, lệ thuộc với CIA phía dưới một cái hành động tiểu tổ. Người này ở phía chính phủ ký lục chung là thất liên trạng thái. Bất quá trước mắt không thấy được tin người chết, Natasha nói chính mình điều tra ra tới tin tức. Bella mặc không lên tiếng mà nghe, nói xong lời cuối cùng. Natasha thực nghiền ngẫm mà cười khẽ. Ta chính là S-H-I-E-L-D đặc công. Hiện tại đều mau biến thành người chuyên trách tình báo viên, Bella đi xa vài bước. Đồng thời hạ giọng. Người vốn dĩ chính là ta người. Đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng lời nói trực tiếp mà lớn mật. Nhưng Natasha liền ăn này một bộ. Tiện nghi muội muội thanh âm nị đến muốn mệnh. Ta nếu như bị khai trừ rồi. Đến lúc đó ngươi đến dưỡng ta, hành. Đến lúc đó chúng ta cùng đi trên đường xin cơm. Nói giỡn. Ta còn là có thể nuôi nổi ngươi. Ta biết một nhà cửa hàng Mexico bắp bánh rán đặc biệt ăn ngon. Hai người nói liền oai lâu. Các nàng thực mau cắt đứt điện thoại, Bella đem suy nghĩ chuyển tới trước mắt. Ethan, Han, ha ha, việc này đã có thể có ý tứ, vì biểu hiện chính mình quyền uy. Nàng đối mấy người nói, đó là CIA đặc công. Không cần để ý tới. Bọn họ người ở Bắc khu. Chúng ta muốn đi Tây khu. Sẽ không quấy nhiễu. Chúng ta ở bọn họ hành động sau tái hành động. Hảo, đã biết. Hôm nay trạng vạng Moscow. Lan ca ngục giam cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Máy theo dõi trước mấy cái cảnh ngục đang ở đánh bài. Trong đó một người liền cảm thấy máy theo dõi bên kia xuất hiện trong nháy mắt hắc bình. Nhưng ngẩng đầu lại đi xem thời điểm. Lại không phát hiện bất luận vấn đề gì. Hắn tưởng chính mình hoa mắt như vậy một cái hoảng hốt. Bọn họ liền vứt bỏ ngục giam khống chế hệ thống quyền quản lý. Ở ngục giam ngoại một chiếc điện lực sửa gấp bên trong xe. Ăn mặc nguyên bộ quần áo lao động CIA cấp dưới hành động tiểu tổ IMF đặc công Benji Dan đang ở cấp. Cảnh ngục nhóm chế tạo phiền toái. Hắn ngón tay nhẹ điểm. Mấy cái nhà tù cửa sắt đã bị mở ra. Tù phạm thực mau liền cùng cảnh ngục nhóm vặn đánh thành một đoàn, đây chính là Nga. Tù phạm mỗi người đều tráng đến cùng hùng giống nhau. Cảnh ngục cũng rất là cường tráng. Hai bên đối chọi gay gắt. Đánh đến kia kêu một cái náo nhiệt hoàn mỹ. Benji Dan búng tay một cái. Chế tạo lớn như vậy hỗn loạn. Nga quốc tù phạm có thể hay không bởi vậy mà chạy căn bản không ở hắn cái này nước Mỹ đặc công. Suy xét trong phạm vi, hắn chỉ cần đem chính mình đồng bạn cứu ra là được, hắn mở ra đồng bạn nhà tù cửa sắt. Lúc sau một đường mở cửa, dẫn đồng bạn đi thông gió ống dẫn cùng tiếp ứng nhân viên hội hợp, kế hoạch của hắn tiến hành đến. Còn tính thuận lợi, mà khi hắn tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt khác một đài máy theo dõi thời điểm. Đột ngột phát hiện màn hình nội nhiều ra tới hai cái kỳ quái người, ai? Hắn sửng sốt, theo sau liền ý thức được có người ở đục nước béo cò. Hắn vội vàng đem camera chuyển qua đi nhìn kỹ, là hai cái mang kính râm, xuyên màu đen chiến đấu phục cùng màu đen áo gió dài nữ nhân. Đến nỗi mặt khác tin tức, hắn lại này tay mơ đặc công liền nhìn không ra tới, Bella cùng Galina đi ở tây khu ngục giam nội. Như vào chỗ không người, Benji cũng thử mở ra tù phạm nhóm cửa sắt, cho các nàng hành động chế tạo quấy nhiễu, nhưng mấy cái thân cao lực tráng tù phạm đều bị Galina nhẹ nhàng đả đảo. Vị này Nga nữ thích khách giống như là một con thư báo. Thân thủ thoăn thoắt, chiến đấu lên cũng rất có thích khách phong phạm. Đó chính là chí mạng mà hiệu suất cao. Bella cũng chưa ra tay, nàng liền giải quyết mấy cái chặn đường tù phạm, bất quá cái này mau muội làm Nga Brotherhood thí. Vận hành bản Anonymous duy nhất người sống sót, nàng xuất huyết hiệu ứng phi thường nghiêm trọng. Rất nhiều thời điểm căn bản phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Thực dễ dàng đem tự thân cùng tổ tiên vị trí hoàn cảnh tiến hành lẫn lộn, đánh đánh. Nàng trong ánh mắt liền mang lên sát khí, Bella đè lại cổ tay của nàng. Thanh âm cực nhẹ mà nói. Ngẫm lại Bayek điều cấm, mau muội hít sâu. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng cũng thấp giọng mà trả lời. Không được thương tổn vô tội. Ở kế tiếp trong chiến đấu, mau muội có ý thức hạ thấp công kích lực độ. Làm chính mình không đến mức như vậy xúc động, Bella cũng ngẫu nhiên ra tay. Đem một đống cảnh ngục cùng tù phạm đánh đến hoa rơi nước chảy, mắt thấy Bella bắt lấy một người tù phạm cánh tay, thân thể trước lộn mèo, sinh sôi đem tù phạm cánh tay vặn gãy. Benji kinh hô ra tiếng, oa nga, đây là ở bắt trước The Matrix sao? Làm một cái khoa học viễn tưởng tiểu thuyết mê, hắn là xem qua The Matrix, chỉ là hắn khẳng định không thể tưởng được. Tiểu thuyết tác giả liền ở trước mắt, Bella phát hiện ngục giam nội camera vẫn luôn ở theo dõi. Chính mình, nàng có điểm phiền, người xem hai hạ phải, còn lão xem, hiểu hay không sự a? Nàng từ chính mình túi quần lấy ra một chương ghi chú. Mặt trên viết CIA, IMF 6 cái chữ cái, lúc sau liền dán ở camera thượng, làm đối phương xem, nàng uy hiếp chi ý 10 phần. Lúc sau còn làm một cái nắm tay thủ thế. Ý tứ là ngươi lại loạn xem. Ta liền động võ, ok. Ok. Cứ việc biết đối phương nghe không thấy. Nhưng ở ngục giam ngoại tay mơ đặc công Benji vẫn là thực chán nản nhận thua. Cũng thao tác camera chuyển hướng bên kia. Tỏ vẻ chính mình sẽ không lại chú ý. Hắn bắt đầu chuyên tâm với chính mình nhiệm vụ, Bella các nàng. Tiếp tục hướng trong đi, Ivan. Vanco bị cầm tù ở bình thường nhà tù bên này. Bella các nàng mở ra cửa lao, thấy cái này cả người cơ bắp cù kết, giống như có thể một quyền đánh chết một đầu hùng nhà khoa học đang ở hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Gia hỏa này thể trạng tuyệt đối có thể xưng được với cường tráng. Tuy rằng mang theo mắt kính, nhưng kia sợi hung hãn hơi thở vẫn là làm người ấn tượng khắc sâu. Hắn làn da ngăm đen, thô trắng cánh tay thượng tất cả đều là lực lượng. Đây là một vị có lộ rõ đặc điểm Nga quốc nhà khoa học, Ivan. Vanco, theo chúng ta đi. Đi cứu phụ thân ngươi. Bella dùng tiếng Nga xác nhận một chút đối phương thân phận. Lúc sau tiếp tục hướng ngục giam chỗ sâu trong đi. Hết chương.